hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1080, chương 1080. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mạc cười lạnh, đương nhiên không thể cứ thế mà bỏ qua. Nếu khoảng thời gian tới con thể hiện không tốt, Lý gia chắc chắn sẽ còn tìm mẹ tính sổ. Diêu Văn Tích hét lên, ý mẹ không phải vậy. Con hiểu mẹ muốn nói gì rồi. Ý mẹ là, không thể để Lý gia yên như thế. Đúng không? Ha, Tần Mạc bật cười, rồi tiếp tục, mẹ à, hình như mẹ vẫn chưa nhận rõ tình hình. Mẹ không phải đối thủ của Lý gia. Tần gia cũng vậy, bà sẽ không vì chút chuyện vặt vãnh như thế này mà đối đầu với Lý gia đâu. Không đáng. À, đúng rồi, nhắc để mẹ nhớ. Tốt nhất đừng gây chuyện nữa. Nếu mẹ còn tiếp tục làm ầm lên, chọc giận Lý gia thật sự, đến lúc đó, có khi ba sẽ bắt mẹ phải đích thân đến xin lỗi. Mẹ mất mặt thế nào? Chắc con không cần nói nhiều chứ. Con, Diêu Văn Tích nghẹn lời. Tần Mạc không để bà ta có cơ hội phản bác. Giọng trầm thấp mà lạnh băng. Đừng không cam tâm. Mẹ từng đứng trên đỉnh ở Giang Châu nhiều năm như vậy, lẽ nào lại không biết những người không bằng mẹ sống thế nào? Mẹ nói gì họ phải nghe nấy, dù có không ưa mẹ vẫn phải cười với mẹ, vẫn phải vâng dạ. Đó chính là thế lực. Giờ ở đây cũng vậy, mẹ không có địa vị, không có quyền thế bằng Lý gia. Dù trong lòng mẹ có khó chịu cũng phải nuốt vào. Không thể nào, Diêu Văn Tích gào lên như phát điên. Từ nhỏ đến lớn bà chưa bao giờ phải chịu nhục như thế này. Mẹ tuyệt đối không để yên. Mẹ, đừng ép con ra tay với mẹ. Tần Mạc gằn từng chữ, lạnh đến thấu xương. Mẹ tốt nhất đừng phá hỏng chuyện của con. Nếu không, vị trí của mẹ trong Tần gia sẽ chẳng còn như bây giờ đâu. Diêu Văn Tích sững người, run rẩy nói. Con định làm gì? Tần Mạc cười lạnh như băng tuyết mùa đông. Lý gia là thế gia danh môn ở đế đô. Tâm Đồng là bạn thân của Vân Tịch, cũng là bạn cùng phòng đại học. Có một người bạn gái như vậy, với con mà nói là lợi thế rất lớn. Mẹ mà phá hoại chuyện của con hoàn toàn có thể khiến mẹ sống không yên trong Tần gia. Mẹ tin không? Câm miệng, mẹ là mẹ của con. Diêu Văn Tích nổi điên. Tần Mạc bật cười. Con biết mẹ là mẹ con. Chính vì vậy nên mẹ mới chỉ bị đánh một trận. Nếu mẹ không phải mẹ con, mẹ mà dám động vào Tâm Đồng như thế, con đã ra tay từ lâu rồi. Cô ấy là bạn gái con, không phải ai muốn đánh là đánh. Diêu Văn Tích nghẹt một cục tức nơi ngực, cảm giác như toàn thân bị kim đâm từng mũi. Người con trai bà ta dồn hết tâm huyết nuôi lớn, cuối cùng lại đối xử với bà ta như thế này. Tần Mạc vẫn lạnh lùng như cũ, giọng đều đều như lưỡi dao. Mẹ à, người mẹ vĩ đại của con. Mẹ là đại tiểu thư Diêu gia, cả đời kiêu ngạo không chịu thua ai. Con là con mẹ, xương máu con cũng giống mẹ. Con nói cho mẹ biết, con sẽ không để Tần gia rơi vào tay một đứa con hoang. Tần gia là của con, dù con có khinh thường, thì Tần Hiên cũng không xứng. Ba muốn phát triển ở đế đô, nếu có cơ hội tiến xa hơn, ông ấy chắc chắn sẽ không từ chối. Mà nếu con cưới con gái Lý gia, lại có quan hệ tốt với Vân Tịch, mẹ nghĩ thử xem, ba sẽ đối xử với con thế nào. Thế nên, thái độ của con với mẹ tương lai sẽ quyết định luôn địa vị của mẹ trong Tần gia. Mẹ đừng phá chuyện tốt của con nữa. Về sau gặp Tâm Đồng, nhớ phải lễ độ, ngọt ngào vào. Biết đâu, mẹ còn nhờ được con dâu tương lai này giữ vững vị trí trong Tần gia đấy. Hiểu chưa? Diêu Văn Tích ngây người. Bà ta không ngờ Tần Mạc lại có thể nói ra những lời như thế. Thật ra, đây cũng chính là điều bà ta luôn mong đợi. Nhưng Tần Mạc của trước đây luôn hờ hững, chẳng để tâm điều gì. Còn bây giờ thì, cách chương.